Hổ tế, chương 977. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trạch nhanh chóng đưa cho Điền Trấn Hưng một tờ khăn giấy. Anh Điền, anh không sao chứ? Không có vấn đề lớn gì. Không chết được. Mũi của Điền Trấn Hưng gần như bốc khói. Vương Trạch tức giận nói. Mẹ nó chứ. Không ngờ tên phế vật này lại dám đánh anh Điền. Mẹ kiếp. Đợi bố tôi đến sẽ tự tay giết chết tên khốn kiếp này. Điền Trấn Hưng vô cùng điên cuồng. Từ nhỏ tới lớn anh ta là người bắt nạt người khác. Ai dám ra tay với anh ta? Bịch bịch bịch, chưa đầy 10 phút, một người đàn ông trung niên không giận mà uy nghiêm dẫn đầu một nhóm thuộc hạ tinh nhuệ đến hiện trường. Chủ nhà nhà họ Điền tới rồi. Nhìn thấy người tới một đám người kích động. Nhìn về phía người đàn ông trung niên, Điền Trấn Hưng kích động. Bồi, người đàn ông trung niên nhìn thấy khuôn mặt của Điền Trấn Hưng tái nhợt. Khóe miệng có vệt đỏ. Ông ta đột nhiên hét lên như sấm. Hưng nhỉ, rốt cuộc ai trên thế giới này lại dám ra tay tàn nhẫn với con như vậy? Là anh ta, chính là cái thằng vô dụng giết người nghìn dao này. Điền Trấn Hưng như túm được cọng rơm cứu mạng. Tức giận chỉ vào Dương Tiêu. Ánh mắt người đàn ông trung niên lập tức khóa chặt Dương Tiêu. Cực kỳ lạnh lùng. Dương Tiêu xong đời rồi. Vương Trạch vui mừng trong lòng không thôi. Nhóm bác sĩ cũng tin Dương Tiêu sẽ xong đời. Chủ nhà nhà họ Điền đã tới. Chắc chắn Dương Tiêu sẽ chết rất thảm. Người đến là Điền Lộc, bố của Điền Trấn Hưng. Điền Lộ khóa chặt ánh mắt vào Dương Tiêu. Phất tay hét lên, tất cả lên cho tôi. Bắt tên hỗn láo này lại cho tôi. Vâng, nhóm thuộc hạ tinh nhuệ hung ác lập tức lao về phía Dương Tiêu. Muốn xé xác Dương Tiêu thành nhiều mảnh. Dương Tiêu làm ngơ, tiếp tục nhấp ngụm trà. Tên này cũng quá biết giả vờ. Chết đến nơi rồi còn giả vờ bình tĩnh. Khóe miệng một đám người co giật kịch liệt. Ngay lúc những người này chuẩn bị chạm vào Dương Tiêu, một giọng nói tức giận già nua đột nhiên vang lên. Hỗn láo, các người gan lớn dám ra tay với Dương Tài Ba. Ngước nhìn lên thì thấy thần y Liễu. Liễu Giang Hà đang đi tới với gương mặt tức giận. Thần y Liễu đến rồi. Thần y Liễu đến rồi. Nhìn thấy sự xuất hiện của Liễu Giang Hà, khung cảnh ầm, lập tức trở nên yên tĩnh. Dừng tay lại, ngay cả Điền Lộc chủ tịch tập đoàn dược phẩm Điền Thị cũng vội vàng hét lên. Ngăn cản nhóm thuộc hạ nhà họ Điền. Dù sao thì đây là địa điểm tổ chức sự kiện giao lưu y học hôm nay. Nhà họ Điền của ông ta đến mời Liễu Giang Hà. Không thể đập phá địa điểm làm Liễu Giang Hà mất mặt. Nhìn thấy Dương Tiêu bị sỉ nhục, mặt Liễu Giang Hà đen lại không giận mà uy bước lên trước hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có kịch hay xem? Tên khốn nói năng ngạo mạn này xong đời rồi. Đúng vậy, đây là hiện trường của sự kiện giao lưu y học. Dương Tiêu phế vật ở rễ nhà họ Đường rõ ràng là trà trộn đi vào. Đợi thần y Liễu tức giận. Chắc chắn thần y Liễu sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh ta. Cách chương.